Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 319, bị nhét một ngụm thức ăn cho chó quả thực không kịp trở tay luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô bé bắt đầu thử quần áo bộ tớ đang cầm đẹp ghê, muốn mua nó ghê. Cô bé lúc trước lại thay một bộ quần áo đi ra, ngắm nghía trong gương, nhìn kiểu gì cũng thấy hài lòng, sau đó nhìn tem giá. Tổng cộng cần hơn 700 luôn, hình như hơi đắt. Trương Tiểu Kiếm, giá có thể bàn mà cô nương. Lúc này Nini đi ra từ phòng thử quần áo, cũng tạo dáng trước gương, rất hài lòng, sau đó nhìn tem giá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Linh Linh, quần áo thì đẹp nhưng mà hơi đắt đấy. Hai đứa mình vừa thất nghiệp, một bộ quần áo cần 700-800, tớ thấy hay là thôi đi. Ừ đúng, cô gái tên là Linh Linh kia thở dài, sau đó trở về phòng thử đồ thay quần áo, vẻ mặt thất vọng đưa cho Trương Tiểu Kiếm. Xin lỗi anh chủ, quần áo này đối với tụi em mà nói hơi đắt chút. Quần áo có đắt hay không thì Trương Tiểu Kiếm không quan tâm, quan trọng nhất là hắn mới nghe thấy cô gái kia nói một câu. Hai cô gái này vừa thất nghiệp, bây giờ bên mình không phải là thiếu nhân lực đó sao, e hèm, hai vị chờ chút. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hắng giọng gọi hai người đang định rời đi kia, nói. Tôi vừa nghe nói hai cô hiện tại đang không có công việc. Có muốn thử làm ở chỗ tôi không? Làm phục vụ khách hàng tao bao, một tháng 15.000, có đầy đủ bảo hiểm, có thể thoải mái mặc quần áo ở đây. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 88 đến từ Trương Linh Linh. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 122 đến từ Y Tiểu Ni. Đi mua quần áo mà còn mua được công việc á? Hai cô gái này vừa nghe thì lập tức ngây ngẩn cả người. Hai người sững sờ ở đó một lúc lâu, sau đó mới ra sức gật đầu. Được được được, anh chủ, sau này tụi em đi theo anh nha. Cần tụi em bán quần áo hả? Tụi em phải làm những gì? Lúc này Tiêu Thần Tâm lại thay một bộ quần áo nhảy nhót đi ra, đứng bên cạnh Trương Tiểu Kiếm ôm chầm lấy tay hắn, cười nói. Chuyện gì vậy thầy, hai chị gái xinh đẹp này là bạn thầy hả? Trương Linh Linh, Y Tiểu Ni, thầy, quan hệ của hai người này là gì vậy? Có vẻ không bình thường lắm nhỉ? Khụ khụ, tới giới thiệu cho hai em một chút. Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng, sau đó giới thiệu Tiêu Thần Tâm cho hai người. Về sau đây là chị chủ của các em, Tiêu Thần Tâm, hệ thống, điểm số khiếp sợ. 99 đến từ Tiêu Thần Tâm, em biết thầy tốt nhất mà. Quảng cáo, Tiêu Thần Tâm hôn cái chụt lên má Trương Tiểu Kiếm. Sau này em chính là chị chủ đó nha. Bị nhét một ngụm thức ăn cho chó quả thực không kịp trở tay luôn. Trương Linh Linh và Y Tiểu Ni đều ngơ ngác. Chào chị chủ, hai cô gái cùng chào hỏi Tiêu Thần Tâm. Sau này xin được chăm sóc nhiều hơn. Ừm, được, Tiêu Thần Tâm vui vẻ hết sức nói thẳng. Quần áo ở đây các chị thích bộ nào thì cứ lấy, trước tiên một người chọn mười mấy hai chục món, sau này đỡ phải không có đồ mặc. Không hổ là chị chủ, cẩn thận. Hai cô gái lập tức vui sướng, chui đầu vào đống quần áo bắt đầu lựa chọn. Thầy ơi, tiếp theo phải xử lý đống quần áo đó thế nào? Tiêu Thần Tâm ôm cánh tay Trương Tiểu Kiếm cọ lên người hắn. Người ta có thể giúp được gì không? Người ta là chị chủ đó nha. Ừm, này hả, Trương Tiểu Kiếm lại lau máu mũi, nói. Trước tiên chúng ta phải xử lý quần áo cái đã, sau đó mua máy tính, mở cửa hàng tao bao, sau đó thầy có thể làm livestream. Xử lý hết quần áo ấy hả? Tiêu Thần Tâm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Thế thầy định xử lý kiểu gì vậy? Đơn giản, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua bùa may mắn tặng quần áo. 98 tệ một cái thế nào? Được đấy, Tiêu Thần Tâm nghe thế ánh mắt lập tức sáng lên, phát huy tác dụng của chị chủ một cách đầy đủ. Cái này thú vị đấy, em gọi bọn đại đường đều đến đây giúp đỡ. Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh, nghe được đấy. Vì thế, nửa giờ sau, oành oành oành, một dãy siêu xe lái tới đây, Lamborghini Porsche, Audi R8, Land Rover, thậm chí còn có một chiếc Hummer đỗ ở trước cửa hàng này. Thầy ơi, thầy không chịu đi dậy chạy tới đây bán hàng à, Đường Văn Dương vừa vào cửa hàng đã bật cười. Nghe Tâm Tâm bảo thầy định gọi tụi em tới vứt hết quần áo đi hả? Đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy bùa may mắn từ trong túi ra. Bùa hộ mệnh may mắn, 18 một tấm, thiếu niên, ta thấy người tư chất siêu phàm cốt cách hiếm có muốn lấy một tấm không? Đường Văn Dương quyết đoán lắc đầu. Thôi khỏi đi, em không tin thứ này. Trương Tiểu Kiếm lập tức đen mặt bẻ ngón tay rôm rốp. Ta nhìn tướng mạo của ngươi, cảm thấy hôm nay có lẽ ngươi sẽ gặp phải tai họa đổ máu đó thiếu niên à, hệ thống, điểm số khiếp sợ. 22 đến từ Đường Văn Dương. Tin, thầy nói thì chẳng lẽ em còn không tin sao? Đường Văn Dương lập tức ỉu xìu. Thầy nói đi, muốn em mua mấy tấm. Trương Tiểu Kiếm, đương nhiên là tính theo đầu người. Hắn nói rồi nhìn về phía các học sinh. Ây già, các em à, bùa may mắn này là thứ tốt đấy, các em xem. Một bầy học sinh lập tức đồng thanh. Mua, ừm, thấy bọn học sinh này đều phối hợp như thế, Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất chi là hài lòng. Đây mới là bé ngoan nha, nhanh chóng bán được 16 tấm. Sau đó Trương Tiểu Kiếm chà tay, tới tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Đống quần áo này ấy, mua bùa may mắn tặng kèm, bùa may mắn 98 một tấm, có nghe hiểu không? Một đám học sinh kêu lên, dạ nghe hiểu, Trương Tiểu Kiếm vung tay thật mạnh, bắt đầu đi, lúc này con phố lập tức náo nhiệt. Bình thường đám học sinh này đều là những đứa không thích hợp tập, làm việc này còn rất là phấn khởi sung sướng, khiến người đi đường đều nhìn sang. Trước cửa hàng này đỗ một dãy siêu xe, sau đó một đám người trẻ tuổi hét to. Bán bùa may mắn tặng quần áo nè, 98 một tấm, ai mua không chịu thiệt đâu, cũng mua không bị mắc lừa. Bùa may mắn, mua phát tài lớn, còn tặng quần áo. Đều là đồ tốt, tới, chị gái xinh đẹp ơi, mua tấm bùa may mắn không? Còn có thể tiện đường chọn món quần áo, có không ít cô gái đều chạy tới. Thiệt hả, tôi xem thử, ái chà chất lượng quần áo này được đấy. Tôi mua 2 tấm bùa may mắn, tôi mua 3, 5 tấm, nói chứ ném quần áo thì bán không được nhưng bán bùa may mắn tặng quần áo thì lại bán đắt như tôm tươi. Cậu nói có thú vị hay không? Trương Tiểu Kiếm ngồi ven đường, nhìn con số biểu hiện trên giao diện hệ thống, cười đến mức không ngậm mồm lại được. Ha ha, 1226. 1237, 1259, thầy ơi, Tiêu Thần Tâm ôm lấy cổ Trương Tiểu Kiếm từ sau lưng, cả người đặt trên lưng hắn, cười nói. Người ta giỏi không, tiếp theo hai đứa mình làm gì đây? Nói chứ bây giờ muốn người có người, muốn tiền có tiền, tiếp theo còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là làm livestream rồi, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vỗ bàn tay mềm mại của Tiêu Thần Tâm. Đi anh dẫn em đi phiêu một trận, quảng cáo, cách chương.